Theo báo cáo thống kê do các quốc gia tuyên bố ra, trong 7 ngày này, số người chết trong toàn thế giới đã vượt quá 100 vạn người. Con số cụ thể vẫn còn đang được thống kê, nhưng chỉ từ những tin tức đã biết có thể thấy được, không thể nghi ngờ thế giới diệt vong đã hạ xuống. Cùng lúc đó, các quốc gia cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch rút lui. Đương nhiên, trong giai đoạn trước cái gọi là rút lui đều là để công dân của từng quốc gia di chuyển vào trong thành phố lớn, cùng với những chỗ tránh nạn do các quốc gia tự mình xây dựng. Đương nhiên, có một đám người rất nhỏ lên tàu, đi đến chỗ tránh nạn thật sự gần đây. Chỉ có điều bọn họ không có được phép đi vào, cho nên vẫn lang bạt ở trên bờ biển gần đảo nhỏ này. Còn rút lui chân chính lại là vào 2 ngày trước, cũng chính là bắt đầu từ ngày thứ 5 sau khi quái vật triều đợt thứ nhất xuất hiện. Các quốc gia tập trung rất nhiều dân chúng chờ đợi ở bên bờ biển của mình, hoặc hải cảng của nước láng giềng. Sau đó dân chúng cũng được những đội tàu khổng lồ của các quốc gia trở về phía hòn đảo, đi vào nơi rút lui lớn chân chính. Không nên xem thường sức lực của văn minh người hiện đại khi bạo phát ra. Quả thật, kế hoạch rút lui lớn là kế hoạch lớn nhất của nhân loại từ trước tới nay, có thể bởi vì văn minh nhân loại cũng đã tiến bước đến thế kỷ 21, thời đại của tin tức văn minh, vật chất cực lớn phong phú, năng lực khoa học của nhân loại được tăng cường cực lớn. Đối với cổ đại, quả thực không có khả năng di chuyển hơn 1.000 vạn người, trên 10 vạn người. Đối với người hiện đại văn minh lại chỉ là vấn đề có muốn hay không. Ở dưới tình huống thế giới diệt vong như thế, căn bản đã không tồn tại vấn đề có muốn hay không nữa. Ngươi không muốn, vậy được thôi, ngươi ở lại cho người khác đi, như vậy lại có thêm một vị trí. Dưới tình huống như vậy, các quốc gia, các dân tộc, các văn minh đều bạo phát ra nhiệt tình cùng năng lực lớn nhất. Trong thời gian ngắn nhất, địa phương tối đa, đội thuyền tối đa, những người đã trải qua sàng lọc đều tập trung tại hải cảng của các quốc gia, sau đó lên thuyền, rời đi. Tuy nói đơn giản như vậy, nhưng khi thật sự làm lại có độ khó lớn đến mức dọa người, ví dụ như quê hương khó bỏ, ví dụ như quái vật tập kích, ví dụ như thiết bị giao thông, ví dụ như vấn đề thuốc men, ví dụ như vấn đề phân phối nhân viên, ví dụ như vấn đề phương án sàng lọc. Thượng vàng hạ cám vấn đề, nếu như ném vào thời kỳ hòa bình, chắc hẳn có thể trực tiếp dẫn tới chiến tranh thế giới lần thứ 3. Chỉ có dưới hoàn cảnh ngày diệt vong đã tới trước mắt, điều này lại không tồn tại nữa. Vì tiết kiệm thời gian, cũng vì tiết kiệm chi phí, các quốc gia đều sử dụng mức độ trừng phạt khác nhau để thực hiện kế hoạch rút lui lớn. Theo công tác thống kê không đầy đủ, trong 2 ngày rút lui lớn đầu tiên, người bị các quốc gia bắn chết đã vượt quá 100 vạn người. Đây là bài ca bi thương gồm máu cùng nước mắt của nhân loại, cũng là hủy diệt có 102 của văn minh nhân loại. Từ khi đội thuyền và người ở các địa phương trên toàn thế giới bắt đầu di chuyển về phía một hòn đảo nhỏ tại khu vực phía đông của châu Á, ở trên con đường phía sau lại tràn ngập màu máu. Hạm đội Bắc Phương của Liên bang Nga là hạm đội lớn nhất, đầy đủ nhất trong 4 hạm đội, một hạm đội được bảo tồn thực lực tối đa sau Liên Xô. Hiện nay hạm đội này đang di chuyển ở trên Bắc Băng Dương, ở dưới tình huống được hạm đội này hộ vệ, tổng cộng có hơn 140 chiếc tàu biển tạo thành đội tàu, trong đó gần như phần lớn đều là tàu biển, du thuyền cỡ lớn. Đội tàu này chở tổng cộng hơn 200 vạn người, tất cả đội thuyền đều bị nhét chật cứng. Đây còn chưa tính là tới số người trên chiến hạm của hạm đội Bắc Phương Liên bang Nga. Ngoại trừ hạm đội Bắc Phương bên ngoài, Liên bang Nga còn lại 3 hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội Biển Đen, hạm đội Biển Baltic, tất cả đều ở trong trạng thái đang hộ tống. Làm một trong 5 nước lớn trên toàn thế giới, 5 nước lâu đời nhất, ở trong kế hoạch xây dựng chỗ tránh nạn trong bán vị diện, Liên bang Nga chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Hơn nữa, bởi vì đặc tính của dân tộc Liên bang Nga, cùng với lối kiến trúc kiên cố, lần này trong bữa tiệc chia cắt quyền tránh nạn, Liên bang Nga tuy rằng không thể nói là nhà thắng lớn nhất, nhưng coi như là một trong những người thắng lớn. Đến cuối cùng, Liên bang Nga được chia tổng cộng 69 triệu người đi tránh nạn. Nước Mỹ là 102 triệu người, cùng với nước Z là 250 triệu người, trở thành quốc gia đứng thứ 3 về mức phân phối. So sánh về tỷ lệ nhân khẩu quốc gia, tổng dân số của Liên bang Nga là 140 triệu, như vậy đã chiếm gần như là một nửa. Tổng dân số của nước Mỹ lại là 320 triệu người, chỉ chiếm 1/3 tỷ lệ người có thể tiến vào chỗ tránh nạn. Nước Z nhìn như thu được mức người tối đa, nhưng tổng dân số của nước Z là gần 1,4 tỷ người, có thể tiến vào chỗ tránh nạn trong bán vị diện lại chỉ có 1/7 mà thôi. Về phần định mức số người, đó là dựa vào mức độ cống hiến của các quốc gia đối với xây dựng trong chỗ tránh nạn bán vị diện để nhận định. Tuy rằng nước Z có khoa học kỹ thuật kém hơn Liên bang Nga cùng nước Mỹ, tình hình kinh tế, thực lực quân sự gì đó cũng có chênh lệch lớn, nhưng không thể không thừa nhận, ở phương diện này quyết định của Sở Hạo đơn giản là tin tức có lợi rất lớn cho nước Z, đó chính là vấn đề lựa chọn lối vào bán vị diện. Vị trí chỗ hòn đảo đó cách nước Z thật sự quá gần, so với vị trí của các quốc gia còn lại, nước Z chiếm ưu thế tự nhiên, hơn nữa dưới tình huống nhân khẩu nhiều, vật liệu bình quân khiến nước Z quả thật bị tổn hại, nhưng nếu như chỉ nói về tổng sản lượng vật liệu, đặc biệt là vấn đề lương thực, nước Z quả thực có thể đứng hàng đầu, chiếm ưu thế về vị trí, về ưu thế vật tư, ưu thế về nhân khẩu. Ba ưu thế lớn này khiến nước Z nhận được mức phân phối hơn 200 triệu người. Thật ra điều này căn bản không có gì ngạc nhiên. Còn có một vấn đề đặc biệt quan trọng nữa. Thỏ, không, nước Z xem như là nước mạnh mới xuất hiện. Không nói tới chuyện vấn đề lịch sử, không nói chuyện quá khứ huy hoàng, chỉ nói tới thời gian gần đây. Từ sau khi cải cách mở ra, nước Z mới chậm rãi trở nên hưng thịnh. Cái hưng thịnh này thật ra cũng không phải là nội tình khổng lồ. Đối với thời kỳ hòa bình, đây không phải là vấn đề quá mức khó khăn. Nhưng đối với cống hiến xây dựng bán vị diện lần này, đây lại thành một ưu thế của nước Z. Trong năm quốc gia lớn, nước Z là quốc gia tiểu đệ nhỏ nhất. Điều này cũng có nghĩa là sẽ được phân phối lợi ích nhỏ nhất. Đặc biệt khi Sở Hạo lần thứ hai sửa đổi tiêu chuẩn cống hiến, cũng chính là tính toán một phần cống hiến của nước phụ thuộc. Nên quốc gia còn có thể tính toán một phần cống hiến riêng. Kể từ đó, lúc nước Z tính toán cống hiến, cũng chưa có tính tới nước phụ thuộc. Cuối cùng mức phân phối được hoàn toàn tính toán ra, nước Z thành người giành được phân phối lớn nhất. Nhưng 250 triệu người so với tổng dân số bản thân của nước Z cũng chỉ có 1/7. Con số xem ra đơn giản, nhưng khi đưa vào trong hiện thực, một con số chính là một sinh mạng, thậm chí là một gia đình. Đây thật sự là một sự tàn khốc đau khổ đến mức không có cách nào tưởng tượng được. Đừng nói tới cái gì toàn thôn, toàn trấn, toàn thành để tang cũng không có cách nào hình dung. Đây là toàn nước để tang, toàn bộ dân tộc để tang. So sánh ra, Liên bang Nga vẫn tính là thỏa mãn. Tuy rằng mức phân phối đứng hàng thứ ba, nhưng đã chiếm 50% nhân khẩu. Dưới sự sàng lọc, người tinh hoa, bằng cấp cao hơn, năng lực cao, nhân sĩ tinh anh, quân đội và người nhà trong toàn nước, còn có người thân thể cường tráng được lựa chọn. Chỉ cần những người này an toàn tiến vào chỗ tránh nạn trong bán vị diện trong, đây là thắng lợi của Liên bang Nga. Làm một trong bốn hạm đội mạnh nhất của Liên bang Nga, thành viên hộ tống của hạm đội Bắc Phương chính là tinh hoa trong tinh hoa được dân tộc Liên bang Nga sàng lọc ra, chịu trách nhiệm trong một lần hộ tống quan trọng. Từ lúc cuộc hộ tống bắt đầu, người tổng chỉ huy hạm đội chưa từng nghỉ ngơi, hắn hiểu sâu sắc tầm quan trọng trong nhiệm vụ của mình lần này. Có thể nói, những người hắn đang bảo vệ này chính là vận mệnh quốc gia của Liên bang Nga. Tuy nói tiến vào trong bán vị diện đã không có quốc gia, nhưng dân tộc khẳng định vẫn còn. Chỉ cần có những người này ở đây, dân tộc Liên bang Nga cũng sẽ không biến mất. Cho dù có biến mất, sau này trong dân tộc mới dung hợp cũng sẽ lưu lại một phần khí phách của Liên bang Nga. Dân tộc chiến đấu lại vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chỉ là nhiệm vụ gian khổ. Không phải vị tổng chỉ huy hạm đội Bắc Phương quá lo lắng. Quái vật chiều xuất hiện càng lâu, quái vật cường đại xuất hiện cũng càng nhiều. Có người nói ở trước đây không lâu, ở phía Nam Châu Mỹ lại xuất hiện một con quái vật cực mạnh. Toàn thân nó tản ra ánh sáng cùng hơi nóng kinh người, hình tượng lại là vị thần trí cao trong tín ngưỡng của dân người phía Nam Châu Mỹ, Vũ Xà Thần. đây là quái vật có đẳng cấp thần thoại đầu tiên xuất hiện trong quái vật triều. Tuy nói lúc đó bên trong Ấn Độ cũng xuất hiện một người chim cấp thần thoại, nhưng từ hệ số thần thoại cùng với uy năng lại thấy được, người chim kia thậm chí còn không đủ sách giày cho vũ xà thần. Con quái vật này đưa tới dao động chiến đấu, liên tục hủy diệt hai tòa thành thị, cùng với vô số người bị giết, bị mất tích. Lực phá hoại chiến đấu của nó thậm chí không thua gì vũ khí hạt nhân. Đây cũng là con quái vật đầu tiên vượt qua khoa học kỹ thuật, cũng là tiếng chuông cảnh báo cho tất cả những chính phủ vẫn ôm tâm lý cầu may, để cho bọn họ biết, sau khi ngày diệt vong đã tới, theo thời gian trôi qua, nhân loại ở trên địa cầu này sẽ càng ngày càng nhỏ bé giống như một con sâu. Ngoại trừ điều này ra, còn có một nguyên nhân khiến Tổng Tư lệnh lo lắng như vậy. Khoảng 17 giờ trước, trạm giám sát địa chấn ở gần Bắc Băng Dương gửi tới thông cáo, ở khu vực biển gần Bắc Băng Dương xuất hiện chấn động địa chất. Tuy rằng biên độ chấn động không lớn, nhưng điểm chấn động điểm đang di chuyển. Sau khi thông qua máy vi tính, nhận được hình vẽ tương tự với loài rắn vậy, nhưng nó lại lớn đạt tới khoảng 10 cây số. Cũng có nghĩa là con rắn này, nếu quả thật chính là rắn, độ dài chí ít lại tới vạn thước. Trong thần thoại ở Bắc Âu lại có nguyên hình cùng loại. Căn cứ vào quái vật khác hệ hiện nay xuất hiện, trên căn bản là thần thoại. Lời đồn đại, câu chuyện khủng khiếp ở địa phương, ở dưới tình huống có liên quan, sinh vật có hình tượng như vậy chắc hẳn chỉ có một loại. Dây A Môn Gơn A. Trong thế giới của loài rắn, quyển 1 năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, rút lui lớn. 2. Sau khi các quốc gia trên thế giới xuất hiện quái vật triều, tất cả đều khẩn cấp thu thập các loại tin tức như thần thoại, lời đồn đại, câu chuyện khủng khiếp. Trong phạm vi nước mình, sau đó cơ bản quy ra thành 3 giai đoạn lớn. Giai đoạn thứ nhất là quái vật cùng loại tang thi, hơn nữa còn là loại tang thi ban đầu trong phim ảnh, bước đi tập tễnh, lực lượng yếu ớt, ngoại trừ không sợ chết ra, thậm chí một đứa trẻ nhỏ cũng có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Loại quái vật này cũng là chủ lực trong quái vật triều đợt thứ nhất, gần như chiếm hơn 99% quái vật triều. Chúng không có uy hiếp gì, hoặc là uy hiếp rất thấp. Quái vật trong giai đoạn thứ hai là quái vật trung tầng trong các lời đồn đại, thần thoại, câu chuyện khủng khiếp, ví dụ như tang thi hóa khổng lồ, động vật hóa khổng lồ, hoặc là quái vật thân thể vô cùng cường tráng. Người bình thường nếu chỉ một mình sẽ không thể nào chống lại được loại quái vật này, chỉ sợ phải có súng ống, nếu như số lượng người ít, cũng chỉ có thể đánh cho những quái vật này bị thương, muốn giết chúng lại cần phải chiếm ưu thế về số người, hoặc có ưu thế về vũ khí hạng nặng. Điều này nói rõ uy hiếp của những quái vật này. Quái vật trong giai đoạn thứ ba lại là tầng cao nhất trong các lời đồn đại, thần thoại, câu chuyện khủng khiếp, giống như quỷ hút máu, giao long, lại hoặc là con người chim trước đây Trương Hằng đã giết. Con quái vật đầu châu đám người Trương Dục Lâm gặp phải cũng thuộc về loại trình độ quái vật này. Một con quái vật loại này có lực phá hoại cực lớn, chỉ sợ là một quân đội với số lượng người ít sẽ không có cách nào địch nổi. Bọn chúng có thể dễ dàng hủy diệt thôn trang hoặc thôn trấn, thậm chí có thể tạo thành tổn thương nhất định cho quân đội lớn. Trên cơ bản chỉ có vũ khí uy lực lớn tập trung công kích qua, ví dụ như bom, ví dụ như xe tăng, ví dụ như đạn đạo gì đó mới có thể tiêu diệt được nó. Loại sinh vật này đã thuộc về trình độ thần thoại. Chúng chiếm con số đặc biệt ít ỏi, nhưng lực phá hoại mạnh đến khoa trương, gần như lại là thiên địch của nhân loại với trình độ uy hiếp cao. Sau đó là quái vật giai đoạn thứ tư, loại quái vật này có con số rất ít ỏi. Cho tới bây giờ, xác nhận mới xuất hiện chỉ có một con, đó chính là vũ xà thần ở phía Nam Châu Mỹ. Loại quái vật này thông thường đều là sáng thế thần hoặc là loại diệt thế thần trong các thần thoại. Lời đồn đại, bọn chúng có đầy đủ lực phá hoại khủng khiếp có thể so sánh với đạn hạt nhân. Lực phá hoại của nó là cấp hủy diệt, có thể dễ dàng hủy diệt một vài nước nhỏ cùng thành thị. Chỉ cần bọn chúng muốn, khoa học kỹ thuật của nhân loại hiện nay cũng không có cách nào hủy diệt được bọn chúng. Đạn hạt nhân sao? Đừng có nói đùa. Loại sinh vật này có tốc độ di chuyển nhanh đến kinh người, trừ khi là bom hy, đờ dô, nếu không căn bản không có khả năng đánh trúng bọn chúng. Loại quái vật này đã vượt ra ngoài trình độ của bản thân sinh vật. Ví dụ như vũ xà thần đã bị giết chết kia, thân thể của nó cũng phải bằng con voi, nhưng năng lượng nó bạo phát ra căn bản không phải không giống với kích thước thân thể như vậy có thể bạo phát ra. Loại quái vật này nắm giữ các loại thần kỳ trong truyền thuyết thần thoại, nắm giữ các loại năng lượng lửa, băng lạnh, thậm chí là nguyền rủa gì đó. Mặc dù không có đạt được uy năng trong truyền thuyết thần thoại của nó, nhưng loại sinh vật này rõ ràng đã thuộc về sinh vật thần thoại. Trình độ uy hiếp của nó là cấp diệt thế. Những tiêu chuẩn này có thể không thông dụng, nhưng trên cơ bản là không sai. Dây Amungon A, thế giới loài rắn trong thần thoại của Bắc Âu, không thể nghi ngờ chính là quái vật tầng thứ tư, lại thêm kích thước đã kiểm tra đo lường được. Có thể đây là một quái vật còn đáng sợ hơn vũ xà thần rất nhiều. Mạn trái quá mỏng. Bắn ra. Nói cho các đứa trẻ biết, nếu như tiền tuyến bị đột phá, ta sẽ nhét tất cả mọi người ở những chiến hạm bị đột phá vào trong nòng pháo. Bắn ra với ngư lôi. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm như vậy. Vị tổng chỉ huy này nhìn cái mai lâu, lớn tiếng gầm thét. Sau khi gào thét xong, hắn nhìn về phía xa với ánh mắt vô cùng lo lắng. Một con rắn khổng lồ tới mức không có cách nào hình dung đang vươn thân hình của mình ở trên mặt biển phía trước hạm đội. Đây là một quái vật khổng lồ dài chí ít phải vạn thước, chỉ cái đầu của nó lại lớn chừng một tòa công trình kiến trúc vậy. Không nói chuyện gì khác, từ trên thân thể của con rắn này có thể nhìn ra được, nó vươn mình thật cao ở trên mặt biển. Tất cả mọi người muốn nhìn thấy đầu của nó đều phải ngửa mặt nhìn lên. Trên thực tế, con rắn này cách hạm đội rất xa, nhưng cả hạm đội, bao gồm những người được hạm đội hộ vệ đều có thể thấy rất rõ nửa thân trên của con rắn này. Phần thân thể dựng thẳng lên của nó trên không trung chí ít đã đến 3-4 ngàn mét. Chính là con rắn lớn khoa trương như vậy, sau khi đạn pháo của hạm đội bắn tới trên người nó, phát ra từng ánh lửa, nhưng so với con rắn cực lớn, những ánh lửa này lại gần như bé nhỏ không đáng kể tới. Hơn nữa sau khi ánh lửa biến mất, nhìn kỹ phía ngoài da của con rắn lớn ngoại trừ có một ít vết cháy đen ra, thậm chí cả vảy rắn cũng không có phá được. Đương nhiên, đó cũng không phải là tất cả, chỉ ít ngư lôi có tính xuyên thấu cao có thể tổn thương được con rắn lớn, từ vết máu màu đỏ ở trên mặt biển có thể nhìn ra được. Con rắn này lúc trước đã bị ngư lôi bắn thương, nhưng ngư lôi nổ mạnh có tính hủy diệt đối với đội thuyền. Còn đối với con rắn lớn này, vết thương kia gần như chỉ hơi nghiêm trọng hơn vết muỗi đốt mà thôi. Tổng tư lệnh lo lắng nhìn tất cả những điều này. Hắn cầm cái điện thoại màu đỏ lên, nói. Tổng thống, đúng vậy, có một tin tức tốt và một tin tức xấu. Tin tức tốt là vũ khí của chúng ta có thể tổn thương được con rắn, nhưng đó chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể. Đồng thời con rắn này hình như cũng không phun ra cái gì hoặc sử dụng các loại ma pháp gì cả. Tin tức xấu là con rắn hoàn toàn không cần sử dụng những thứ này, chỉ cần nó không sợ đau tiếp tục lao qua. Thật đáng tiếc, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành thức ăn cho cá. Trên thực tế, thật sự uy hiếp con rắn lớn này, khiến cho nó không có trực tiếp xông qua hủy diệt hạm đội, cũng không phải là do vũ trang của bản thân hạm đội, mà là do binh sĩ quân luân hồi trên hạm đội. Trong tay những binh sĩ quân luân hồi này có 10 khẩu súng trường Gauss, có thể từ phương diện tổn thương, súng trường tuyệt đối không thể so sánh được với đạn pháo đạn đạo, nhưng là từ trên điểm tổn thương mà nói, súng trường Gauss có tính xuyên qua mạnh mẽ, thậm chí là con rắn lớn này cũng không có cách nào miễn dịch, mặc dù không cách nào nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng ở trên thân của con rắn này có chi chít những lỗ thủng rất nhỏ. Những lỗ thủng này trực tiếp xuyên qua đến bên trong thân thể của con rắn, thậm chí tới gần nội tạng. Nếu như là vũ khí uy hiếp mạnh mẽ hơn, chắc hẳn hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết con rắn lớn này. Cho nên, hiện tại cục diện lại biến thành giằng co như vậy. Con rắn lớn cảm thấy bị súng trường uy hiếp. Binh sĩ quân luân hồi cầm súng trường cũng khiếp sợ con rắn lớn, trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp tục bắn. Hơn nữa đạn dược của bọn họ cũng có hạn, nếu chẳng may tiêu hao hết, vậy coi như thật sự hoàn toàn hết chơi được nữa. Nhưng tiếp tục như vậy dù sao cũng không phải là cách hay, con rắn lớn này vẫn có một mặt cường thế. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, con rắn lớn này lại lao vào trong nước biển, dâng lên sóng lớn giống như một trận sóng thần loại nhỏ vậy, khiến toàn bộ hạm đội đều bị đẩy vọt lên cao, thậm chí có mấy chiếc pháo hạm nhỏ trực tiếp bị lật ngược. Ngay sau đó, ở trong máy định vị lại thấy được con rắn lớn này di chuyển ở trong đáy biển, cố ý tránh những nơi súng trường Gauss bắn tới, trực tiếp tập kích về phía trung tâm của đội tàu. Việc hủy diệt toàn bộ hạm đội đã tiến vào trong thời gian tính ngược. Hư vô, thiên trùng, từ trong không trung có một âm thanh vang lên. Ngay sau đó, không gian vặn vẹo dao động trực tiếp nổ tung, dường như không gian có từng vòng dao động hình thành chấn động. Một không gian vặn vẹo từ giữa không trung bắn thẳng về phía đáy biển, trực tiếp đánh vào phía trên đầu của con rắn lớn. Thậm chí lực lượng sóng dao động này còn chưa tiêu tan, sau khi chặt đứt đầu của con rắn lớn, chém vào thân rắn ở trong đáy biển, thậm chí vẫn không dừng lại. Lực lượng không gian vặn vẹo này chém vào 100 thước, 200 thước, 300 thước, 1000 thước trong lòng đất. Giữa không trung, một nam tử đeo chiếc mặt nạ kim loại màu trắng bạc đang đứng. Hắn nhìn trong nước biển phía dưới có máu tươi lan ra. Qua hồi lâu vẫn không thấy có bất kỳ động tĩnh khác. Lúc này hắn mới chậm rãi lắc đầu, tiếp theo lại bước chậm ở trong hư không rời đi, chỉ để lại tất cả mọi người rơi vào phía trên mặt biển, đang vô cùng khiếp sợ. Vẫn tính là tốt, cho tới bây giờ con rắn lớn này chỉ có lực lượng thân thể, nhưng ta có cảm giác, nó hình như đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu như vẫn kéo dài thời gian nữa, rất có khả năng nó sẽ càng lúc càng tiếp cận với uy năng truyền thuyết thần thoại trong thế giới rắn. Thể tích của nó cũng sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí còn có thể sẽ sử dụng năng lượng công kích. Ta có dự cảm, thế giới rắn này cuối cùng rất có khả năng sẽ tiến hóa thành sinh vật tầng thứ tư. Lăng Tân thông qua tâm linh tỏa liên nói chuyện với đám người Sở Hạo, Trương Hằng, Vi Thi Thi, Trần Hạo Đào và những người khác trong thiên thần tiểu đội. Những người khác đều hoàn toàn im lặng, chỉ có giọng nói của Tiêu Niểu Nhân vang lên. Ngươi làm vậy xem như là nhặt được tiện nghi sao? Nói xem, vì sao thế giới rắn của ngươi chỉ có lực lượng cơ thể? Ta lại gặp phải vũ xà thần mạnh mẽ giống có ăn thuốc vậy. Thực lực tầng thứ tư sơ cấp rồi, khiến cho ta đánh cũng quá mức mệt mỏi. Nếu không phải là cuối cùng, nói không chừng ta cũng không về được. Lăng Tân cười, không trả lời, chỉ nói với Sở Hạo, tình hình đã càng lúc càng nguy hiểm. Cho tới hôm nay, chúng ta đã tiêu diệt 37 sinh vật có uy hiếp đối với đội tàu, trong đó thế giới rắn và vũ xà thần là mạnh nhất, nhưng tiếp theo quái vật cường đại sẽ càng lúc càng nhiều, bao gồm những thần linh, ma quỷ trong thần thoại gì đó. Sở Hạo, để còn có con át chủ bài nào không? Không ngại hiện tại lại nói cho chúng ta biết, trong lòng ta cũng rõ ràng, biết nên giữ vững tới khi nào. Nếu không, ta sẽ lấy an nguy tiểu đội của ta làm lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Sở Hạo vẫn im lặng, qua hồi lâu, hắn mới lên tiếng, đến chủ đảo, đoàn người đều trở về đi, xem như một lần hội nghị của luân hồi tiểu đội chúng ta trước lần rút lui lớn cuối cùng. Lăng Tân, ta nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện một chút, còn có con át của bài của ta, cũng sẽ nói cho ngươi biết. Quyển 1 năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, con át chủ bài. Sở Hạo vô cùng tín nhiệm Lăng Tân, cũng giống như hắn tín nhiệm tỷ tỷ Vi Thi Thi, huynh đệ Trần Hạo Đào, chiến hữu Trương Hằng vậy. Lăng Tân là ca ca của hắn, hơn nữa còn là ca ca không thể thay thế. Nhưng Sở Hạo không tin tưởng những người khác trong thiên thần tiểu đội. Nói tóm lại, thật ra hai bên cũng không phải là quan hệ trung lập, giữa hai bên vẫn có chút thù địch. Hoặc nói sau này rất có thể trở thành loại quan hệ kẻ địch, cho nên hắn cũng không tin tưởng những người khác của thiên thần tiểu đội. Nhưng giống như Lăng Tân nói, có lẽ Lăng Tân có nghĩa vụ làm gì đó cho thế giới này, nhưng những người khác trong thiên thần tiểu đội lại không bất kỳ nghĩa vụ nào đối với thế giới này. Bọn họ không phải là người của thế giới này, nếu như bọn họ đồng ý ra tay giúp đỡ, như vậy là do thiện đức của bọn họ, là do lương tâm của bọn họ. Nếu như bọn họ không muốn ra tay giúp đỡ, đây cũng là quyền của bọn họ. Với tình hình hiện tại, quái vật chiều còn đang ở trình độ rất nhỏ, cũng không có bao nhiêu nghiêm trọng. ngay cả quân đội bình thường cũng có thể chống đỡ được quái vật triều. Đối với thiên thần tiểu đội đứng ở trình độ cao nhất trong luân hồi tiểu đội, lại rất đơn giản. Nhưng theo thời gian trôi qua, quái vật xuất hiện càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhiều quái vật xuất hiện. Khi đó ngay cả đội viên bình thường trong thiên thần tiểu đội cũng sẽ có nguy hiểm. Ví dụ như thế giới rắn lần này, vũ xà thần lần trước, nếu như đội viên bình thường của thiên thần tiểu đội gặp phải, rất có khả năng sẽ xuất hiện thương vong. Cho nên Lăng Tân nói không sai, hắn nên suy tính cho các đội viên. Sở Hạo cũng không cảm thấy điều này có gì sai cả. Cho nên, khi Lăng Tân ép hỏi hắn về con át chủ bài, hắn cũng có thể suy tính tới khả năng nói ra. Như vậy, nói ngay đi. Sở Hạo nhìn Trương Hằng, hắn trầm tư hồi lâu mới lên tiếng. Thứ nhất là để cho Lăng Tân biết con át chủ bài của chúng ta. Chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu, cùng với chúng ta có thể chống đỡ quái vật chiều tới trình độ nào. Sau khi hắn biết con át chủ bài của chúng ta, trong lòng mới có vững tin. Ta tin vào sự lựa chọn của Lăng Tân, cũng giống như ta tin ngươi vậy. Còn có một nguyên nhân khác, cũng có thể gián tiếp uy hiếp những người khác của thiên thần tiểu đội, khiến cho bọn họ không dám có tâm tư sai lệch gì. Ví dụ như nhét bán vị diện này vào trong sự khống chế của bọn họ chẳng hạn. Trương Hằng bất đắc dĩ nói, ngươi là lão đại, ngươi quyết định là được rồi. Sở Hạo gật đầu, chỉ có điều hắn nhìn trạng thái của Trương Hằng hiện nay, trên đầu lập tức giống như lại có gân xanh xuất hiện. Hắn cứ nhìn Trương Hằng như vậy hồi lâu, lúc này mới không nhịn được nói, tuy nói ngươi làm cái gì là quyền tự do của ngươi, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết ngươi bây giờ đang làm cái gì không? Lúc này, Trương Hằng đang giãy giụa trên mặt đất, toàn thân hắn bị trói bởi sợi dây kim loại nhỏ. Hắn càng giãy giụa, những sợi dây kim loại này càng trói chặt lấy hắn. Cho nên đến cuối cùng, hắn chỉ có thể hoạt động giống như con sâu lông vậy. Hơn nữa, Sở Hạo còn nhận ra, sợi loại kim loại này là một loại kim loại ký ức có cường... độ vô cùng lớn. Người bình thường nếu bị trói như thế, trên cơ bản lộn xộn sẽ bị phân thây. Cũng chỉ có cường giả trình độ như Trương Hằng mới có thể không bị tổn thương, nhưng trên cơ bản hắn cũng không có khả năng thoát ra được. Trương Hằng cố gắng nhúc nhích ngón tay, đầu sợi kim loại lại quấn ở trên đầu ngón tay của hắn. Hắn vừa nhúc nhích vừa nói, ngươi có biết người gọi là Vương Ngụ kia không? Hắn có thể khống chế sợi tơ nhỏ tới mức mắt thường không thể nhận ra tới công kích kẻ địch. Bất cứ kẻ địch nào, chỉ cần khẽ động ngón tay là có thể khiến kẻ đó trở thành con rối. Quá trình chiến đấu của hắn đơn giản là đẹp tới mức khiến người ta ngây người. Bộ dạng đó ta cũng phải cho 100 điểm. Cho nên ta chỉ nghĩ, tố chất thân thể của ta tuyệt đối không thể thấp hơn. Hơn nữa ta không phải còn có tiểu vũ trụ sao? Chỉ cần ta có thể khống chế sợi tơ giống như hắn, nói không chừng sau này ta lại thêm một con át chủ bài. Cho nên hiện tại ta muốn bắt đầu huấn luyện, nếu không ta sẽ bị hắn bỏ lại quá xa. Sở Hạo đang đứng ở bên cạnh Trương Hằng, hắn ngồi xổm xuống, tiếp theo hét lớn vào tai của Trương Hằng, hắn là kẻ sử dụng trái ác quỷ. Hắn dùng chính là năng lực của trái ác quỷ. Ngươi đang làm thánh đấu sĩ không đi huấn luyện, lại có thể chạy đi huấn luyện năng lực trái ác quỷ. Ngươi là heo sao? Ngươi là tới diễn trò cười sao? Trả lời ta, Trương Hằng, ngươi là tới diễn trò sao? Lại không nhắc tới cuộc sống hàng ngày của Sở Hạo và Trương Hằng nữa. Lăng Tân dẫn theo thành viên đoàn đội của hắn trở lại trên đảo chủ, sau đó bị Sở Hạo dẫn vào một căn phòng hội nghị trong căn cứ dưới lòng đất. Dọc đường đi ngoại trừ Lăng Tân ra, những người khác của thiên thần tiểu đội đều là bộ dạng không để ý. Trên thực tế, ngoại trừ Lăng Tân, những người khác căn bản hoàn toàn không có hứng thú đối với con át chủ bài của Sở Hạo. Đối với một luân hồi tiểu đội chỉ có 2 người sống sót, có thể có được một bán vị diện đã khiến cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ cũng không cho rằng luân hồi tiểu đội này còn có gì có thể làm cho bọn họ giật mình nữa. Con át của bài của ta, Trung Châu đội. Đợi đến sau khi tất cả mọi người ngồi vào trên ghế, Sở Hạo căn bản cũng không có bất kỳ uyển chuyển hoặc giấu giếm nào, lại trực tiếp nói với những người khác. Mọi người vừa ngồi xuống, trong lúc nhất thời còn chưa phục hồi lại tinh thần, cho nên khi Sở Hạo nói xong câu đó, ngoại trừ Trương Hằng ra, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, trong lúc nhất thời bọn họ dường như không biết hắn đang nói cái gì. Sở Hạo hít vào một hơi nói, các vị, cảm ơn tất cả những điều các vị đã làm trong mấy ngày qua. Ta thay mặt những người được các ngươi cứu, được các ngươi trợ giúp sống sót nói lời cảm ơn các ngươi, cho nên để báo đáp cho sự trợ giúp của các ngươi, ta cũng sẽ cho các ngươi biết một tin tức rất quan trọng. Các ngươi đã nghe nói qua về quyền hạn chưa? Đồng tử trong mắt Lăng Tân hơi co lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía một mỹ nữ trong đoàn đội. Nữ nhân kia tên là Thiên Ý, nữ nhân kia cũng chấn động kinh ngạc nhìn về phía Lăng Tân. Lúc này, Lăng Tân mới nói với Sở Hạo, ý của ngươi là, ngươi biết quyền hạn là gì sao? Không, ngươi nắm giữ quyền hạn sao? Sở Hạo gật đầu. Tiếp theo, hắn lại bắt đầu giải thích cặn kẽ quyền hạn rốt cuộc là cái gì, cùng với lý do hắn biết quyền hạn, làm thế nào nhận được, cùng với phương pháp sử dụng quyền hạn. Mà thiên thần tiểu đội lại không biết về những điều này. Cho nên dần dần, ánh mắt của đám người trong thiên thần tiểu đội đã thay đổi. Lúc đầu bọn họ nhìn về phía Sở Hạo cùng Trương Hằng hoàn toàn không để ý. Hiện tại là một sự trịnh trọng, một sự công nhận. Đó chính là tin tức về quyền hạn, hoặc nói là tất cả tin tức liên quan tới quyền hạn mà ta biết được. Có thể quyền hạn còn có một ít công năng cùng phương pháp thu được khác, nhưng ta không biết. Đồng thời, hiện tại ta cũng có quyền hạn thấp nhất nhưng có thể dùng để gọi ra Trung Châu đội. Tuy rằng không biết rõ ràng có thể gọi ra bọn họ được bao lâu, nhưng đây là con át của bài của ta, con át chủ bài chân chính, Trung Châu đội. Sở Hạo nhìn tất cả mọi người của thiên thần tiểu đội, thẳng thắn nói. Lúc này, một người của thiên thần tiểu đội bỗng nhiên nói, đây đúng là một con át chủ bài. Nhưng ta còn muốn hỏi một câu, Trung Châu đội mạnh như thế nào? Nghe ý của ngươi, Bắc Băng Châu đội các ngươi hình như từng gặp phải Trung Châu đội, không chỉ còn sống, hơn nữa hình như cùng Trung Châu đội lập hiệp nghị gì đó, đúng không? Nếu không ngươi không thể có thể nói ra việc gọi Trung Châu đội đến đây, nếu như là kẻ địch, triệu hoán kẻ địch đến đây sẽ không có ý nghĩa gì có.